Hôn ước quý tộc, chương 76, ngoài dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi thử áo kén rể có 102 của vị công chúa Nguyễn Hà gia tộc đang bước vào giai đoạn mở đầu, hoài nghi chậm rãi lui về phía sau, yên tĩnh ngồi trên chiếc xích đu màu trắng được chuẩn bị sẵn, ánh mắt vẫn nhìn ra phía xa xa, đôi môi mím lại thật chặt, trong lòng tức giận đến cực điểm. Cái tên chết tiệt kia có gan thì đừng đến nữa. Hừ, Hải Nghi tức giận hừ lạnh, cô không tin đến cuối cùng hắn vẫn không xuất hiện. Cô cũng không thèm quan sát tình hình phía trước vì cô biết sẽ chẳng ai mặc vừa chiếc áo kia. Chiếc áo khoác này là vào năm Hải Nam 18 tuổi, thân hình 5 năm sau của con trai có sự khác biệt rất lớn, cô dám chắc ngay cả hắn cũng không mặc vừa, cho nên mới tự tin đưa ra thử thách này. Cô tin ánh mắt của Gia Gia, ông ấy sẽ không chọn người tầm thường, ít ra người ông ấy chọn nhất định sẽ là những Mỹ Nam có vóc người hoàn hảo. Người đàn ông 20 mấy tuổi có sự khác biệt rất lớn so với cậu trai 18 tuổi. Trò chơi này, cô đã nắm trong tay phần thắng, huống chi còn có vài người quan trọng giúp cô. Này, tay anh dài quá rồi. Không vừa, vị thiếu gia đầu tiên vừa lên thử áo, mới chỉ xỏ vào một tay thì đã bị người khác kéo xuống, mà người này không ai khác đó chính là vị hiệu trưởng nổi danh của trường tư thục Vu Ha. Sai, Nguyễn Hà Hải Phong của chúng ta. Hải Phong tay lôi chân kéo mà phán rằng người kia không thể là người được chọn. Ngay lập tức như một sự tính toán có kế hoạch, trước lúc vị thiếu gia kia kịp phàn nàn vấn đề gì thì Hải Lâm nhanh tay lấy đi áo chiếc áo khoác trên tay anh ta, còn Hải Duy. Tốt bụng, tặng cho anh ta một quả táo giòn ngọt vào mồm, khiến anh chàng muốn nói cũng không được. Chật quá, không được, đi xuống đi, không vừa rồi, không vừa, bắp tay cậu to quá, rách áo bây giờ. Quá ngắn, cứ thế từng người lên thử áo, nhưng ai nấy cũng phải thất vọng mà quay về, dùng ánh mắt tiếc hận nhìn chằm chằm Hải Nghi. Anh em nhà Hải Phong thì rất tích cực mà phụ trách nhiệm vụ hóa thân làm. Trình Giảo Kim quyết tâm sống chết bảo vệ chiếc áo khoác này đến giờ phút cuối cùng. Trong lòng không biết đã nguyền rủa Hải Nam bao nhiêu lần, thầm hận tên kia sao lúc này còn chưa tới. Này, cậu định làm gì? Từ lúc bắt đầu đến giờ Minh Quân luôn một mực theo dõi Dương Vĩ. Khi thấy anh chàng định bước lên, thi thố, thì ngay lập tức Minh Quân tiến lên phía trước chắn trước mặt Dương Vĩ, bộ dạng biết rõ còn cố hỏi. Tôi làm gì thì liên quan gì tới cậu? Tránh ra, Dương Vĩ bực mình nói. Từ đầu hắn đã không vừa mắt tên này, bởi hắn không xác định được Minh Quân có tình cảm với Black Rose hay không. Thế nhưng người này cứ thích phá đám hắn, khiến hắn rất khó chịu. Tất nhiên là có rồi, việc gì liên quan tới cậu đều sẽ liên quan tới tôi. Lời này nói xong, Minh Quân cảm thấy vô vàng ánh mắt ái muội không tên một mực phóng tới hắn, lúc này mới biết mình lỡ lời, có hối hận cũng không kịp. Thật ra ý hắn không phải là vậy nha. Da gà da vịt nổi cả lên khi hắn cảm nhận được ánh mắt mờ ám của mọi người đang phóng tới. Hắn thật không dám tưởng tượng đám người này sẽ vẽ nên viễn cảnh gì cho hắn nữa đây. Còn chưa kể xung quanh đây đều là nhà báo, phóng viên, hắn tin chắc vài ngày nữa trên thị trường sẽ xuất hiện một cuốn tiểu thuyết đam mỹ oanh chấn thiên hạ, mà nhân vật chính trong tiểu thuyết không ai khác ngoài hai người bọn hắn. Ôi trời ơi, cái này có phải cái mà giang hồ vẫn hay gọi là giận quá hóa ngu, hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như thế nào lại mang đá đập vào đầu cơ chứ? Anh chàng Dương Vĩ sau giây lát sững sốt thì ném cho Minh Quân một cái nhìn tổng quát từ trên xuống dưới đầy hàm ý xem thường. Ánh mắt nhìn Minh Quân cứ như nhìn một tên gay bệnh hoạn khiến đại minh tinh của chúng ta tức muốn ói máu mà không làm gì hơn. Quan trọng là phải giữ hình tượng a, bệnh thần kinh. Ném cho Minh Quân ba chữ, Dương Vĩ tiêu sái bước lên khán đài, hắn nhìn Hải Nghi xinh đẹp như công chúa ngồi yên tĩnh trên xích đu. Cô vẫn xinh đẹp như vậy nhưng vẫn lạnh lùng như thế. Hắn thật muốn biết tột cùng cảm xúc trên gương mặt kia là gì. Dương Vĩ nheo mắt nhìn chiếc áo khoác trên tay Hải Lâm. Chiếc áo này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không đúng. Nếu hắn trở lại 5 năm trước đây chắc có lẽ sẽ mặc vừa, nhưng mà siêu người mẫu nam đẳng cấp thế giới cũng có ngày phân vân khi đứng trước một cái áo đơn giản như vậy sao? Phía sau Minh Quân lập tức nói, trước khi Hải Nam xuất hiện hắn không cho phép bất cứ tên nào động đến Hải Nghi. Nghe thấy thế, Dương Vĩ lạnh lùng nhìn Minh Quân, khóe miệng vừa động, lời nói ra quả thật khiến người khác tổn thương. Đại minh tinh Minh Quân, cậu có phải thích tôi rồi hay không? Đây có phải là lý do cậu cản trở tôi đến với Black Rose? Thật ra cậu không hề có tình cảm với cô ấy, có phải hay không? Dương Vĩ tự thiếu phi thiếu mà nhìn sắc mặt khó coi của Minh Quân, ánh mắt cũng như có như không mà quan sát vẻ mặt của Hải Nghi. Chỉ là hắn thất vọng rồi, vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt như cũ, không có tí biến hóa nào, điều này có phải cho thấy cô không có quan tâm đến cái tên chướng mắt trước mặt này. Vẻ mặt Minh Quân biến hóa linh hoạt từ trắng sang hồng sau đó hóa đỏ. Minh Quân tức nghẹn lời, ánh mắt ác liệt nhìn Dương Vĩ thật hận không thể đấm tên này một phát. Dưới cái nhìn chăm chú đầy mờ ám của tất cả bàn dân thiên hạ, Minh Quân rất ra dáng một đại minh tinh thực thụ mà nở nụ cười mê người với chúng khách nhân. Rất lãng tử mà vuốt mái tóc màu nâu kiểu mới, thân thân thiết thiết nhìn Hải Nghi vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ cười quyến rũ. Đại thiếu gia tôi làm sao có thể thích một tên gà mái như cậu, người tôi thích phải là người con gái xinh đẹp và tài năng như công chúa Hải Nghi của chúng ta. Chấm, Hải Nghi buồn cười nhìn Minh Quân. Tên này ghét cô không còn chỗ để như thế nào lại nói thích cô có ma mới tin. Nhưng mà nụ cười lạnh của cô lúc này được hiểu lầm là nụ cười hạnh phúc của một cô gái đang yêu. Cứ nhìn đám phóng viên mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc thì rõ, khổ nỗi hai nhân vật chính giờ này vẫn còn mắt đấu mắt với nhau mà không hay biết gì. Hai ông chú này, hai người đang chắn đường người khác đó. Một giọng con trai vang lên khiến mọi người rời sự chú ý sang một thanh niên khôi ngôi cao khoảng 1m80, vóc người cân đối, hai tay bỏ túi quần, trên mặt có đeo kính, vẻ mặt cao ngạo khi đứng trước hai người nổi bật như Dương Vĩ và Minh Quân vẫn không yếu thế. Hải Nghi nhìn Đỗ Nhật Minh đứng trên sân khấu thì có chút ngoài dự tính, cô không biết rằng thằng nhóc này cũng có thiệp mời. Nhóc con, cậu có biết hai chúng tôi là ai không hả? Ông chú, mắt cậu cận bao nhiêu vậy hả? Minh Quân khó chịu nhìn tên nhóc trước mặt. Hắn một đại minh tinh đẹp trai người người thế này mà thằng nhãi danh này dám gọi hắn là ông chú, quả thật điều này đã thương tinh thần hắn nghiêm trọng. Cậu là Đỗ Nhật Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Minh Quân thì Dương Vĩ có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ nhìn Đỗ Nhật Minh lên tiếng hỏi. Liên quan gì anh? Nói rồi Nhật Minh chậm rãi mặc vào áo khoác kia dưới cái nhìn không tình nguyện của Hải Lâm. Thật vừa vặn, Đỗ Nhật Minh năm nay mới 18, so với Hải Nam 5 năm trước thì vóc người không sai biệt lắm. Lúc này mọi người đều khẩn trương nhìn Hải Nghi, ngay cả Hải Nghi cũng có chút ngoài dự tính, cô nhìn tình hình trước mắt có chút nói không nên lời, vẻ mặt co rút nhìn ra đang nở nụ cười như cáo già ngồi ở phía dưới. Cách chương.